Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, mượn đao. Thạch Hạo vốn là một đường hướng về Thái Hoàn Tông mà đi. Thế nhưng là, hắn trên đường gặp một con hung thú, muốn cầm xuống, truy kích một trận đằng sau, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái sơn cốc. Bên trong có một gốc tiên dược, bất quá, nơi này còn tọa trấn lấy một đầu kim nguyên tiên hung thú. Thủ hộ tại tiên dược bên cạnh, mặc dù một mực tại trạng thái ngủ say, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần mình vừa tiếp cận, con hung thú này khẳng định sẽ trước tiên tỉnh lại, hướng hắn phát động công kích. Kim nguyên tiên a, Thạch Hạo mặc dù nghiêu xoa, nhưng bây giờ cũng liền thập tam tinh chiến lực, tuyệt không có khả năng địch nổi kim nguyên tiên. Huống chi gia hỏa này còn có thể là ngũ tinh đi lên tu vi. Mạnh như vậy hung thú trông coi tiên dược, có thể không chân quý sao? Đương nhiên chân quý, đây là bích tâm quả. Sau khi ăn vào, chẳng những có được tăng cao tu vi hiệu quả, còn có thể cùng tiên tắc giao cảm. Đối với ngộ đạo vô cùng có trợ giúp, mà đối với hung thú tới nói, còn có thể đẩy mạnh huyết mạch tăng lên. Cho nên, con hung thú này một tấc cũng không rời thủ hộ lấy bích tâm quả, đem coi là tài sản riêng. Thạch Hạo tự nhiên không chịu rời đi, hắn thúc đẩy đầu óc, muốn làm sao mới có thể hái được cây tiên dược này đâu. Lấy nhãn lực của hắn, có thể tinh tường nhìn thấy tiên dược đã tiếp cận thành thục, thậm chí hiện tại đã có thể ngắt lấy phục dụng, mà con hung thú này một là đang đợi tốt nhất ngắt lấy thời gian, thứ hai cũng là đang điều chỉnh trạng thái, dù sao dính đến huyết mạch cải tạo, trạng thái bản thân nhất định phải tại tốt nhất, cho nên không có mấy ngày thời gian. Thạch Hạo canh giữ ở một bên, cố gắng tự hỏi, hai ngày sau đó hắn bỗng nhiên cảm ứng được, có người hướng về hắn tiếp cận mà tới. Không phải một người, mà là ba cái. Bọn hắn quần áo cùng lúc trước bị hắn đánh chết Ám Anh Tông đệ tử một dạng. Cho nên, bọn hắn cũng hẳn là Ám Anh Tông. Mục đích đúng là vì cướp đoạt hộp sắt kia. Tới đi, Thạch Hạo không quan trọng. Ba người này cũng chỉ là đồng giáp tiên. Một cái là cửu tinh, hai cái khác thì đều là bát tinh, ngay cả để hắn để ở trong lòng tư cách đều không có. Ba người tiếp cận, sau đó nổi lên, bành bành bành, nhưng bọn hắn thân hình vừa mới lao ra, liền bị một cỗ không thể ngăn cản đại lực chấn xuống. Thẳng tắp quỳ gối Thạch Hạo trước mặt, cái này, ba người đều là hãi nhiên, đã đủ cao đánh giá Thạch Hạo, nhưng không có nghĩ đến. Còn là chưa đủ, cái này không phải cao giai đồng giáp tiên, rõ ràng chính là ngân linh tiên. Các ngươi có thể có lại nói gì? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi, phàm là có người lộ ra một tia sám hối chi sắc, hắn cũng không để ý mở một mặt lưới, dù sao bọn hắn cũng không có cái gì tử thù. Bất quá, ba người này đều là không gì sánh được phách lối. Chính mình thế nhưng là ngọc tiên thế lực, mau thả chúng ta, giao ra vật kia, đừng chọc họa trên người. Thạch Hạo lắc đầu, thật đúng là một dạng a, vậy liền không có biện pháp. Hắn đưa tay nhấn một cái, ba ba ba, ba người lập tức hóa thành huyết vũ. Bất quá, Ám Anh Tông có hay không có thể lợi dụng một chút? Hắn không hề rời đi, tiếp tục chờ. Lần này, chỉ là một lúc sau, liền có người tới, ngân linh tiên, hắn cũng không sao, bay thẳng trời mà đến, khí cơ khóa Thạch Hạo, một bộ ăn chắc Thạch Hạo bộ dáng. Ngân linh tiên đối với đồng giáp tiên, xác thực có thể bá đạo như vậy, đáng tiếc là, Thạch Hạo cũng không phải là đồng giáp tiên, người kia giết tới, không nói hai lời. Một chưởng liền hướng về Thạch Hạo đầu đánh ra. Thạch Hạo trở tay chính là một bàn tay. Bành, tên kia ngân linh tiên liền bay ra ngoài. như là một viên đạn pháo, đem dọc theo đường cây cối, núi đá cùng nhau đụng gãy, đang bay ra một khoảng cách về sau. Người kia lúc này mới ngừng lại, toàn thân đều tại phún huyết. Ngân linh tiên kim cấp bậc thể phách thì như thế nào? Ở trước mặt Thạch Hạo, không nói cùng giấy, nhưng thực sự là không chịu nổi một kích. Thập tam tinh chiến lực a. Tên kia ngân linh tiên vội vàng bò lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Đi đi đi, người này không phải hắn có thể đối kháng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng không có truy kích. Chỉ là một hồi, oanh, chân chính cường giả đáng sợ xuất hiện. Ám Anh Tông Kim Nguyên Tiên đến. Phía sau hắn còn có một số đồng giáp tiên, ngân linh tiên. Như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn xông ra ngoài. Giao ra hộp sát, có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn tự tốn nói, lộ ra 10 phần khinh thường. Đây là đương nhiên, tại Kim Nguyên Tiên trong mắt, chỉ là ngân linh tiên cùng cặn bã có cái gì khác nhau. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về tên này Kim Nguyên Tiên dựng thẳng ra ngón giữa. Đây là cỡ nào khiêu khích? Tên kia Kim Nguyên Tiên tự nhiên giận dữ, lập tức đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Hắn thấy, cái này căn bản là không thể nào hiểu được phách lối. Ta thế nhưng là Kim Nguyên Tiên, mà người bất quá chỉ là Ngân Linh Tiên. Ở trước mặt ta làm càn, người đây là ngại chờ chút đã chết không đủ thống khoái a. Oanh, đại thủ chộp tới. Đáng sợ không hiểu, hưu, Thạch Hạo triển khai thuấn di, thoát ly đại thủ trấn áp khu vực. Chỉ cần không có cố ý nhằm vào tiểu tinh vũ, vậy liền không cách nào ngăn cản Thạch Hạo thuấn di. Bất quá, phổ thông Kim Nguyên Tiên liên phát hiện tiểu tinh vũ đều là làm không được. Huống chi là nhằm vào, Thạch Hạo ha ha, dùng hai cánh tay so với ngón giữa, mẹ nó. Tên kia Kim Nguyên Tiên làm sao nhịn? Chết đi! Hắn triển khai truy kích. Ngươi mặc dù có được thuấn di phù, nhưng là, lại có thể có mấy tấm đâu. Chờ ta bắt lại ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Để cho ngươi biết khiêu khích Kim Nguyên Tiên hậu quả. Mắc câu rồi, Thạch Hạo mỉm cười, hướng về sơn cốc mà đi. Tới đi! Tên kia Kim Nguyên Tiên có nhất định muốn bắt lại Thạch Hạo lý do. Tự nhiên theo đuổi không bỏ. Tốc độ của hắn đương nhiên còn nhanh hơn Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo có thể thuấn di. Tại cực kỳ khẩn yếu trước mắt liền đến truy cập. Trừ phi tên kia Kim Nguyên Tiên công kích phạm vi đạt tới thậm chí vượt qua tiểu tinh vũ cực hạn. Bằng không mà nói, vậy lại thế nào khả năng tổn thương được Thạch Hạo đâu? Đương nhiên, cái kia Kim Nguyên Tiên cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn coi là Thạch Hạo là dựa vào thuấn di phù thực hiện. Mà thuấn di phù cũng không phải không dùng hết, chờ cho đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Không sai biệt lắm, Thạch Hạo vận chuyển giới tử tu di thuật, cưỡng ép áp chế khí tức của mình, lại thêm tiểu tinh vũ trợ giúp, hắn phát ra khí tức gần như tại không. Tên kia Kim Nguyên Tiên đều muốn bật cười. Ngươi cho rằng áp chế khí tức không tỏa ra đi ra. Ta liền không tìm được ngươi rồi. Ta thế nhưng là còn mọc ra con mắt. Hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Chỉ là đem tự thân khí tức tản mát ra càng thêm mãnh liệt. Giống như tại nói cho Thạch Hạo. Ngươi là trốn không thoát. Ông, đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ lưu chuyển ra tới. Tên kia Kim Nguyên Tiên không khỏi lấy làm kinh hãi. Đồng dạng là Kim Nguyên Tiên khí tức. Không tốt, hắn lập tức ý thức được. Đây là một cái bẫy. Cái bẫy, Thạch Hạo là cố ý đem hắn dẫn tới. Mai phục cao thủ muốn ám toán mình. Hắn vội vàng vận chuyển toàn lực. Đối thủ xuất thủ sắp đến. Quả nhiên, chỉ gặp một đạo hỏa diễm phun ra tới. Có tiên tắc nhảy lên. Đó là Hoàng Kim Tiên Tắc. Bành, hắn xuất thủ nghênh kích, đem đạo hỏa diễm này hóa giải, sau đó nói, "Hừ, muốn ám toán ta, ngươi hay là non ố? Hắn bỗng nhiên phát hiện, người xuất thủ lại là một con hung thú. Sau đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình là thực sự bị Thạch Hạo lừa. Hung thú ha có bị thuần dưỡng khả năng, nhất là kim nguyên tiên cấp bậc. Cho nên, đây chính là một đầu hoang dại hung thú. Chính mình chỉ là bị Thạch Hạo dẫn dụ bước vào đối phương hang ổ thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.